Hoa Sơn Tiên Môn, chương 56, Tôn Thiên Cương, hạ, gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên tinh danh ở chỗ tính chính xác phạm vi lớn nhất Tôn Thiên Cương chấp nhận được trực tiếp bắt đến lợi ích lớn nhất. Khi người bên Tôn gia đem 280 Lạc Thiên Tửu ra đến cửa thì Lục Nguyên mới vung tay cho Tôn Thiên Cương cùng thuộc hạ thập tam ưng rời đi. Gân mạch đôi tay họ bị cắt chắc trong đoạn thời gian dài không thể ra tay, ít nhất mấy tháng sẽ như phế nhân, nếu không có linh dược thì sẽ phế càng lâu. Lý Gia Sơn Trang trên dưới vui mừng ngất trời. 2 năm qua sống mà như 10 năm, 20 năm, không có việc vui như vậy, đi đánh nhau trọng thương có 10 linh thạch bồi dưỡng, bị thương nhẹ có 3 linh thạch bổ. Một linh thạch đã rất quý giá, một năm nay họ chỉ được có 2 linh thạch thôi, cho dù thu nhập thêm thì tối đa là 1-2 cái. Cơ bản người bị thương nhẹ lần này được linh thạch một năm, người bị thương nặng nhận linh thạch tới vài năm, bị thương quá đáng giá. Còn tình hình 2 năm qua đó là bị thương được phát thuốc chữa đã không sai. Đây chính là 2 năm thê lương của Lý Gia Sơn Trang. May là bây giờ thiếu chủ đến, thiếu chủ vừa đến liền ra tay áp đảo Tôn Thiên Cương, khiến gã bình thường bá đạo thế mà ngoan ngoãn đảo ra linh thạch còn bồi thường nhiều đến thế, vẫn nên đi theo thiếu chủ mới có cơm ăn. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ vạn tuế, từng thanh âm vang vọng trong mỗi góc Lý Gia Sơn Trang. Lục Nguyên đang ngồi trong phòng mình, nghe bên ngoài vang tiếng thiếu chủ vạn tuế thì buồn cười. Lần này vốn hắn có thể giết Tôn Thiên Cương, nhưng nghĩ đến thân thể sư phụ ngày càng kém, giờ để ông đấu với thanh âm kiếm tiên Tôn Thanh Nghi thì rất khó thắng, không nên gây phiền cho sư phụ. Thế là hắn dùng quy tắc ngũ đại tiên môn, tông lão hội chơi một chiêu. Chính mình dùng là quy tắc ngũ đại tiên môn, tông lão hội. Sau này họ chơi trở về cũng chỉ có thể trong vòng quy tắc. Tông lão hội không phải dễ chọc. Ai trước phạm quy tông lão hội thì ai trước xui xẻo. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tay nhẹ đụng tu la túi lấy ra một hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch này bán trong suốt không phải hình cầu hoàn mỹ, lần này hắn cũng kiếm lời trừ bỏ 100 linh thạch an ủi thuộc hạ ra hắn được 180 linh thạch. Đây là từ 18 năm làm đệ tử chân truyền hắn được món thu nhận lớn nhất. Kiếm lời, Lục Nguyên đung đưa hạ phẩm linh thạch có ngũ đại tiên môn có quy tắc của ngũ đại tiên môn, tông lão hội có quy định của tông lão hội, hắn lợi dụng quy tắc trò chơi đùa một phen kiếm lời to. Thêm vào lần trước 50 hạ phẩm linh thạch bán pháp khí thủy hệ song xà bình chưa dùng, bây giờ hắn có tổng cộng 230 hạ phẩm linh thạch. Mình có số tài sản không nhỏ nhỉ, tiếc là bây giờ mình bị kẹt đỉnh cao bát tầng tế kinh vi mạch, không phải lý do không đủ nguyên khí thiên địa mà kém một đột phá này dựa vào pháp lực tích lũy rất khó phá nổi. Đương nhiên nếu có thể đột phá tới luyện khí kỳ cửu tầng đại chu thiên thì mình sẽ tăng vọt rất lớn. Thời gian gần đây đi ra ngoài rất có mặt mũi ha. Đúng thế, vốn mọi người đều cho rằng chúng ta xong đời, ai cũng khi dễ lên đầu chúng ta, giờ thiếu chủ đến, mọi thứ đều khác đi. Hà, bây giờ ai không biết Tôn Gia Sơn Trang Trang chủ Tôn Thiên Cương bị thiếu chủ chúng ta đánh bại. Quá sức đúng, 2-3 năm nay không có mặt mũi như vậy, tu tiên giả Lý Gia Sơn Trang tụng năm tụng ba xì sao. Gần đây họ ra ngoài cảm nhận hoàn, gocchuyenaudio.com, toàn khác với trước kia, phía trước ai nấy xem thường, thế lực phương nào đều có thể đè ép, giờ thì thẳng sống lưng, ánh mắt ai đều khác đi. Dạo này mấy người phản gia Sơn Trang muốn trở về, họ ở bên ngoài sống không tốt lắm, nghe nói thiếu chủ đến thì muốn quay về Sơn Trang. Hừ, để chúng mới là lạ, lúc Sơn Trang khốn khó nhất rời khỏi Sơn Trang, đầu vào thế lực khác, bây giờ ở bên ngoài không làm ăn được gì thì muốn trở về, thật cho rằng Sơn Trang là thu đồng nát chắc. Một tu tiên giả khác gật đầu, đối với câu này rất tán đồng. Lý Gia Sơn Trang âm trầm nặng nề mấy ngày nay tràn ngập sức sống. Dưới tay thiếu chủ làm việc có động lực hơn. Lúc này Lục Nguyên ở trong phòng đang chắp tay suy tư. Trong tay mình có 230 hạ phẩm linh thạch, nhiều hạ phẩm linh thạch nên chơi sang một lần dùng 100 cái đi. Ít nhất đối với mình những hạ phẩm linh thạch đều bỏ vào tu la túi, nhưng bây giờ mình không phải nhờ vào tích lũy pháp lực đột phá cửa này. Đại Chu Thiên, cái gì là Đại Chu Thiên? Toàn thân thông thuận, pháp lực di chuyển tất cả kinh mạch tuần hoàn đi chính là Đại Chu Thiên. Bây giờ kinh mạch toàn thân mình tràn đầy pháp lực nhưng kinh mạch không thể hóa thành tuần hoàn, không thể khiến pháp lực thuận lợi di chuyển khắp người, cho nên chưa đến luyện khí kỳ đệ cửu tầng đại chu thiên. Những kinh mạch này như từng con sông nhỏ, pháp lực tựa nước chảy trong đó. Nhưng giữa các sông có chướng ngại, nếu có thể xông mở các chướng ngại này là có thể đến đại chu thiên. Luyện kiếm có thể xem ý thiên địa mà luyện thành kiếm thuật. Vậy luyện tâm pháp có thể xem ý thiên địa mà luyện thành tâm pháp không? Còn nhớ lúc trước mình từng đọc một quyển sách cổ ghi một câu đệ nhị đại tổ sư nói. Cao chứng cao lùi, thần xương vãn lộ, mặc bất ẩn hàm thiên địa chí lý, sở vị ngoại sư tạo hóa trung đắc tâm nguyên, dĩ nhân vi sư, dĩ thư vi sư, hữu trầm ma cập đắc thượng dĩ thiên địa vi sư. Vân Long Tâm Pháp, phong vân 108 kiếm của đệ nhị đại tổ sư không phải người xưa để lại mà là lão lấy thiên địa làm sư sáng lập ra tâm pháp kiếm pháp. Nghe nói thực lực của đệ nhị đại tổ sư Bắc Phong vượt qua cả Thông Hiểu chân nhân sáng phái Hoa Sơn, không phải không có lý do. Mình ngộ ra phong vân 108 kiếm không vì luyện dập khuôn theo, cứ làm theo khuôn thì luyện 100 năm cũng khó ngộ ra kiếm ý. Ở trong cuồng phong liễu lâm xem cuồng phong cuốn rừng liễu, nhìn sóng mây biển mây, coi như mặt nào đó lấy thiên địa làm sư, mới mau như vậy hiểu ra kiếm ý. Không cố chấp kiếm pháp tâm pháp, chắc là có thể quan sát thiên địa vạn vật biến hóa mà hiểu ra tâm pháp. Đi dạo vòng vòng thôi, có lẽ trong thiên địa vạn vật biến hóa là sẽ hiểu ra tiến bộ tâm pháp tầng này. Lục Nguyên tùy tiện đi ra Lý Gia Sơn Trang, tùy ý bước đi, lúc này hắn đi tới một cây cầu, dưới cầu nước sông chảy cuồn cuộn. Nước sông chảy cuồn cuộn, bất cứ cát đá, bất cứ trở ngại nào trong nước sông cuồn cuộn sẽ bị gột rửa sạch sẽ, bị đẩy đến đáy, đẩy đến không biết bao xa. Nước sông chỉ cần đủ xiết, đủ hùng hồn là có thể đạp ngã tất cả chướng ngại vật trước mặt mình. Bây giờ nếu mình có thể khiến vân hệ tâm pháp tạm thời thêm vào đặc điểm thủy hệ, như nước xiết, vậy thì muốn đột phá các cửa tới đại chu thiên không phải chuyện quá khó. Lục Nguyên cứ thế đứng nhìn dưới cầu nước sông chảy cuồn. Góc truyện audio.com, cuồn, nước sông cuộn trào, thế rào rạt ngẫu nhiên có hiểm địa bắn lên bọt chóc xóa, như là thân nhận áng phi, nhất hoàng toái ngọc. Mây, nước, làm sao trong vân hệ tâm pháp tăng thêm đặc tính nước xiết? Cách chương.